Đến đây có một khoảng im lặng khá dài. Saika không thể không dành thiện chí cho Astor và sự phẫn nộ cho những người còn lại. Nhưng nhìn chung ông hài lòng. Đây không phải là những người nguy hiểm, họ sẽ không gây rắc rối cho ông. Tôi yêu quý Astor. Lúc này giọng Nico vang lên. Anh ấy gần gũi ba hơn bất kỳ ai trong ba anh em ta, nhưng cũng chả là quái gì. Mà, liệu anh ấy có thể hành nghề hát sướng được không? Marc Antonio phá lên cười. Bọn này đã thấy hàng nghìn thằng như nó giống như một ngôi sao bóng đá trong một trường trung học nhỏ. Vui tính, nhưng nó không có tài sản. Tuy thế, nó có việc làm tốt và nó thích thế. Vậy thì, việc chó gì hả? Anh ấy kiểm soát những ngân hàng nhiều tỷ đô la, tất cả những gì chúng mình có. Nhưng cái làm cho Astor thực sự quan tâm lại là ca hát và cưỡi ngựa, Nico nói. Valerius nói nửa thương hại, nửa hài ước. Ăn mặc thì cũng bảnh đấy, nhưng chú ấy có một vị trí tồi tệ quá. Nico nói, sao ba có thể làm thế nhỉ? Thì cũng nhờ món macaroni ấy mà ông già mới làm được một việc tốt. Valerius nói, anh em mình phải bảo vệ Astor. Nico nói, anh chàng này quá non nớt để điều hành các nhà băng và quá khờ khạo để đối phó với Sykes. Nghe hết cuộn băng, Sykes quay sang Boston. Cậu nghĩ sao? À, như Astor, tôi nghĩ anh là một gã cừ đấy, Boston nói. Sykes phá lên cười. Không, ý tôi muốn nói là các vị này có khả năng giết người hay không? Không. Thứ nhất, họ là con cháu lão. Thứ hai, họ không có khả năng giết người. Dẫu vậy, họ cũng thông minh đấy, Sykes nói. Họ đặt ra một câu hỏi đúng. Sao vậy nhỉ? À, đấy không phải là việc của chúng ta, Boston nói. Nó là của địa phương, chứ không phải của liên bang. Hay anh đã lần ra mối quan hệ nào rồi? Các nhà băng, Sai nói, không cần phải lãng phí tiền của cục nữa, chấm dứt nghe trộm. Kirk Sai cổ thích chó vì chúng trung thành. Ông có hai con chó chăn cừu giống đức để giữ nhà. Đêm đêm, ông cùng chúng tản bộ qua khu rừng ở gần nơi ở, lòng tràn ngập niềm tin và thanh thản. Đêm đó, trở về nhà ông rất hài lòng. Tình hình không còn nguy hiểm nữa, không có mối đe dọa nào từ phía gia đình nạn nhân, sẽ không có trả thù đẫm máu. Sai sống ở New Jersey cùng người vợ ông hết mực yêu thương và đứa con gái ông hết mực cưng chiều. Nhà ông được lắp hệ thống bảo vệ, thêm vào đó còn hai con chó. Chính phủ chịu phần chi phí. Vợ ông từ chối học cách sử dụng súng nên ông chỉ còn trông cậy vào việc giấu kín tung tích. Hàng xóm nghĩ ông là luật sư, ông đã từng là luật sư thật. Con gái ông cũng nghĩ vậy. Sykes luôn cất kín súng đạn và thẻ mật vụ khi ông ở nhà. Ông không bao giờ gửi xe ở nhà ga để vào thành phố làm việc. Lũ trộm vặt có thể lấy mất súng và bộ đàm trên xe.